Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Thiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử năm, ma giới mỗi ngày chỉ có 6 tiếng đồng hồ ở vào ban ngày. Còn lại 30 tiếng đồng hồ đều bị bóng đêm bao trùm. NLWXS520.com, Brand dùng quang hệ ma pháp, chiếu sáng lên con đường phía trước, bất quá, đối Ninh Tịnh mà nói. Ánh sáng càng tối tăm, liền càng có lợi với nàng che giấu bối túi động tĩnh. Không sai, chính là xú chứng tiểu bằng hữu. Đại khái là lần trước lời nói nổi lên tác dụng, xú chứng hôm nay an phận rất nhiều. Sắc trời ám xuống dưới về sau, hắn liền dứt khoát ở bên trong đã ngủ. Ninh Tịnh ở ba lô phô thật dày vải nhung, lại ấm lại mềm, thoải mái thật sự. Hệ thống, người về sau có thể nhiều mang A Tư già lạc tới ma giới đi dạo. Thiên giới hơi thở quá mức thánh khiết, bất lợi với ma vật sinh trưởng, Ninh Tịnh vẫn là lần đầu tiên nghe lời này. Nhíu mày nói, các ngươi có phải hay không tưởng làm sự tình? Nếu là cái dạng này lời nói, các ngươi ngay từ đầu liền không nên làm ta trở thành Hera. Ta lại không thể thường trú ở ma giới. Như vậy còn như thế nào hảo hảo dưỡng hoa? Hệ thống, ký chủ, trải qua quá phía trước mấy cái thế giới sau, ta tưởng ngươi cũng phát hiện, ngươi linh hồn mỗi lần ký thúc nguyên chủ, đều không phải tùy cơ lựa chọn, ngươi 8 năm nhiệm vụ, trên thực tế, đều là ở bổ khuyết nguyên cố sự tuyến trung thiếu hụt không hợp lý bộ phận. Lần này cũng giống nhau, làm ngươi trở thành Hera, nhất định có nó nguyên nhân. Thứ hai, suy yếu cấp thấp ma vật, ở thiên giới căn bản sống không quá 1 năm thời gian liền sẽ mai một. Long là cao đẳng ma vật, có thể kéo dài qua 2 giới sinh hoạt, nhưng hấp thụ nhiều ma khí. Đối A Tư già là có chỗ lợi, có thể làm hắn cánh càng dày rộng, nanh vuốt càng sắc bén cường hãn. Ninh Tịnh gật gật đầu. Minh bạch, khó trách tự nàng đi vào ma giới sau. Xú chứng tinh thần liền trở nên lơi lỏng, ở lắc lư ba lô cũng có thể ngủ đến như vậy thoải mái. Xét đến cùng, tuy rằng này phiến thổ địa nguy cơ từ phía, lại là long cố thổ, khẳng định rất có thân thiết cảm đi. Ninh Tịnh cùng Brand ở trống rỗng ma giới nội đãi cả ngày. Mới nhích người phản hồi thiên giới, ma giới ma khí nồng đậm là cao đẳng ma vật phê lượng xuất hiện gây ra. Chỉ cần đem cao đẳng ma vật xử lý hơn phân nửa, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là, bọn họ tồn tại, trước mắt còn không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy giết sạch, tạm thời không cần thiết đuổi ma. Trước khi đi hết sức, Ren lấy thần lực đem tràn đầy chướng khí hơi chút ngăn chặn. Không cho chúng nó tùy ý mà chiều hỗn độn kia phiến không gian lan tràn đi ra ngoài. Đồng dạng tinh lọc chú ngữ, Ninh Tịnh chỉ có thể bao trùm tiểu phạm vi mà thôi. Ren đem quyền trượng nhẹ nhàng một chút, lấy bọn họ vì tâm, lộng lẫy quang mang nháy mắt chiều 4 phía phát ra đi ra ngoài. Quang minh thần lực ôn nhu cường đại mà phất quá lớn mà. Vừa thấy liền biết kiểu gì cuồn cuộn, tự lúc này đây đi tuần sau, Ren người vội việc nhiều. Liền đem giám sát ma giới ma khí hướng đi nhiệm vụ giao cho Ninh Tịnh. Ninh Tịnh cung kính mà tiếp xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ, Ren thật đúng là ngàn tuyển vạn tuyển. Tuyển cái sai lầm người được chọn nốt. Cái này, Ninh Tịnh liền có lý do chính đáng. Có thể thường thường mà rời đi thiên giới. Mang xú chứng đi hút ma khí. Hôm nay, Ninh Tịnh lợi dụng chức vụ chi tiện. Mang theo xú chứng đi tới ma giới. Bầu trời qua nửa tháng, ma giới đã qua đi 10 mấy năm, Ninh Tịnh vẫn luôn cảm thấy, thời gian này kém bác, là ma giới lúc đầu lớn nhất bàn tay vàng. Nó ý nghĩa ma giới có so thiên giới đa số gấp 100 lần thời gian đi phát triển chính mình. Chiến tranh thời điểm, hai bên thời gian nghỉ ngơi cũng là không bình đẳng, cho nên, Ninh Tịnh mới nghĩ 100 lần cũng không ra, xú chứng lên làm ma vương sau. Rốt cuộc vì cái gì sẽ đầu óc vừa kéo, liền đem thời gian trục tu chỉnh lại đây, này cùng tự thiết bàn tay vàng có cái gì khác nhau. bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh đáp xuống ở xú chứng sinh ra kia phiến từng có điều thú tái duy lui tới mảnh đất. Nơi này đã bị cao đẳng ma vật chiếm lĩnh, cũng kiến tạo trấn nhỏ, muốn tới đặt kia phiến đầm lầy, liền phải xuyên qua nơi này. Xú chứng lần này không cần trốn tránh tránh, mà là ngồi ở Ninh Tịnh trên vai, tò mò mà nhìn trước mắt cảnh sắc. Mười mấy năm qua đi, ma giới biến hóa pha đài, một sửa lại dơ lại xú lại nghèo kết hủ lậu hoàn cảnh. Dần dần xuất hiện quần cư tính vật kiến trúc, có xã hội hình thức ban đầu, chẳng qua, vẫn như cũ không có xuất hiện một cái cường hữu lực thống trị giả. Cùng thiên giới so, vẫn là kém đến xa. Bên đường thượng, Ninh Tịnh màu hổ phách đồng tử đạm mạc như một cái hồ sâu. Người mặc thiên tộc thần quan áo choàng, hành tẩu khi vạt áo phi giật, không dính bụi trần, thánh khiết hai cánh là này phiến âm lãnh thương sắc, duy nhất sắc màu ấm ni. Ninh Tịnh đắc ý rào rạt nói. Cấm dục hệ thần quan gì đó, ta diễn đến giống đi, hệ thống, ngoặc kép, một mở miệng liền phá công, sống lưng thẳng thắn lúc sau cao đẳng ma vật, hiện tại thấy thiên tộc người. Không bao giờ sẽ túng đến chạy cái không ảnh, tương phản, bởi vì ngày thường thật sự không cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết ngạo mạn lại mỹ lệ thiên tộc. Người, lúc này, từng đạo tò mò tầm mắt, đều nhịn không được gắt gao mà dính ở Ninh Tịnh trên người. Xem, đó chính là thiên tộc người, không có móng vuốt lại không có vảy, cánh cũng không phải cốt cánh, thật là đẹp mắt, muốn cắn một ngụm thử xem. Ninh Tịnh phảng phất không có nghe được, bình tĩnh mà đi qua mà qua, nhưng thật ra nàng trên vai xú chứng nghe vậy dựng lên cả người vậy. Dựng đồng chợt co rút lại, hướng tới nói chuyện ma tộc người thử khởi ngân quang dạng rỡ răng nanh. Bên miệng xuất hiện một đoàn ánh lửa, ngọn lửa trung tâm ngọn lửa, đã ẩn ẩn bắt đầu biến sắc, kia bị hắn trừng mắt ma tộc người cứng đờ, chờ Ninh Tịnh đi qua đi sau. Người khác mới vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói, người điên lạp, kia chính là thiên tộc thần quan, không có việc gì đừng trêu chọc, đừng tưởng rằng trường một chương xinh đẹp thiên sứ gương mặt. Liền không có công kích tính, người là không biết bọn họ năm đó cùng thiết cải trắng giống nhau đối đãi với chúng ta tình cảnh đi. Đi tới lúc trước đầm lầy bên, bốn phía âm trầm trầm, tắc duy sớm đã không biết sở hướng. Nơi này đã bị vứt đi nhiều năm, thời gian cực nhanh, điều thú xú vị tiêu tán sau, trong không khí chỉ còn một cổ nồng đậm lưu huỳnh vị. Toàn phát ra từ với đầm lầy chung không ngừng trào ra lại tan vỡ phao phao. Ninh Tịnh vỗ vỗ xú chứng phần cổ, nói, tới rồi, xuống dưới đi, xú chứng cánh rơi nóng lòng muốn thử mà vẫy vài cái. Hướng trên mặt đất bay đi. Đáng tiếc cân bằng khống chế được không tốt lắm, phủi đi một đoạn sau, cuối cùng lấy mặt chấm đất, Ninh Tịnh nhẹ giọng nở nụ cười, đi hướng đầm lầy, lại đây đi, ở đầm lầy bên cạnh, Ninh Tịnh ngồi xổm dưới đất thượng, xú chứng nhìn nàng, thử tính mà dùng chân xem xét, phát hiện vô hại sau, xôn xao một chút phao vào đầm lầy, bắn khởi bọt nước có chút đại, một giọt đen nhánh chất lỏng. Không cẩn thận bắn tới rồi Ninh Tịnh mờ u bàn tay thượng. Ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra, chỉ nghe tư kéo một tiếng, Ninh Tịnh mờ u bàn tay dâng lên một sợi khói trắng, trắng nõn làn da xuất hiện một khối đốt trọi dấu vết. Kia khối cháy đen giống có sinh mệnh lực dường như, chậm rãi chiều nội thấm vào. Thấy thế, xú chứng bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, chân trước ở giữa không trung hoa động. Rồi lại không dám sờ lên, chỉ khẩn trương mà trừng mắt Ninh Tịnh tay, nôn nóng lại mê hoặc mà kêu to, từ trước có thể tay không vớt trứng rồng, hiện tại liền bính một chút đầm lầy thủy đều sẽ bỏng rát. Cái này đối lập, cũng có thể nhìn ra ma khí rốt cuộc tăng dày đặc nhiều ít. Chỉ sợ Brand cũng đoán trước không đến, Ninh Tịnh trong lòng hiểu rõ, vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng mà qua đốt trọi địa phương. Mặc niệm một cái chữa trị chú ngữ, làn da thực mau khôi phục như trước, xú chứng tương lai muốn trở thành ma vương, không ngại sấn cơ hội này, cho hắn biết hai người khác nhau, đối về sau có cái chuẩn bị tâm lý, Ninh Tịnh nghĩ, bình tĩnh nói, xú trứng, nơi này là ma giới, là ngươi chân chính quy tộc mà, cho nên, ngươi bị ma giới tiếp nhận, mà ta lại bị ma giới bài xích, bởi vì ta cũng không phải ma tộc người, thiên giới mới là ta quy tộc mà. Vài năm sau, ta và ngươi, đều sẽ từng người trở lại nên trở về địa phương, nghe vậy. Xú trứng giống như bị đánh một buồn côn, ngây ra như phỗng mà nhìn Ninh Tịnh. Sau một lúc lâu, hắn vươn gầy hắc móng vuốt, không xác định mà kéo lại Ninh Tịnh góc áo. Khát vọng lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm nàng biểu tình. Ninh Tịnh nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, chậm rãi, kiên định mà rút ra bị hắn móng vuốt nhỏ túm chặt góc áo. Không có một tia sơ hở, mỉm cười nói, không cần vì ly biệt mà thương cảm ơn đi ở ngươi nên đi đã đến giờ tới phía trước. Ta đều sẽ bồi ngươi, thời gian vội vàng rồi biến mất. Lâu lâu mà ở ma giới đầm lầy phao nửa năm sau. Ninh Tịnh phát hiện xú trứng bắt đầu trường ra long giác. Nguyên bản trụi lủi long đầu thượng, toát ra hai cái ngạnh ngạnh tiểu điểm cuối. Chiều dài còn không đến nửa cm, giống như một cái tiểu quái vật. Ninh Tịnh, xú trứng trường giác tốc độ có phải hay không quá nhanh? Không phải một năm về sau mới có thể trường sao? Hệ thống, bởi vì ngươi tham gia, hắn phá xác thời gian trước thời gian. Khoảng cách tốc độ vẫn là bình thường, đối với chính mình đỉnh đầu trường ra ngạnh ngạnh chất sừng. Vật thể, xú trứng cảm thấy thực không thoải mái, nhưng cánh tay hắn quá ngắn, dùng hết toàn lực duỗi thẳng, cũng chỉ có thể phủng đến chính mình mặt, vô pháp xoa xoa chính mình tân trường ra tới bộ vị. Bởi vậy, đại bộ phận thời điểm, hắn đều héo héo mà nằm nghiêng ở oa chung, lười biếng mà phơi thái dương. Liền yêu nhất đá quý cũng không ôm, lòng sinh sôi không thể luyến, ngẫu nhiên khó chịu lên, hắn thậm chí sẽ đem đầu để ở trên đệm cọ sát. Hệ thống, hắn này không phải ngứa, là đau nhức, lòng giác là phá cốt mà ra, kia tư vị liền cùng ngươi khi còn nhỏ trường vóc không sai biệt lắm ân ni, Ninh Tịnh minh bạch. Tức khắc thân đồng cảm bị lên, từ hôm nay khởi mỗi cái buổi tối. Nàng bắt đầu dùng phao quá nước ấm thi lụa bao mới vừa hai chỉ trường ra tới bỏ túi tiểu long giác. Ngón tay nhu nhu mà thi lực, mát xa mới tới phút, cứ như vậy, máu thông suốt, long giác cũng có thể lớn lên càng mau. Xú trứng phi thường hưởng thụ, mỗi ngày xoa xong long giác sau, đều sẽ mơ màng sắp ngủ, nhưng vô luận nhiều mệt, hắn đều sẽ bò lại chính mình oa ngủ, không sai. Từ Ninh Tịnh ở đầm lầy nói ra kia phiên lời nói sau. Xú trứng liền lâm vào loại này biệt nữ trạng thái. Ở kia trương mọc đầy ngạnh lân long trên mặt, Ninh Tịnh nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá, căn cứ nhân phẩm trị biến hóa. Ninh Tịnh suy đoán, tiểu gia hỏa này là ở giận dỗi. Ninh Tịnh trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không có thu hồi khoảng thời gian trước nói. Càng sớm tiếp thu. Về sau phân biệt khi, mới sẽ không như vậy thương cảm đi. Hôm nay buổi tối, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Bị xoa xong long giác xú trứng. Tuy rằng còn ngồi ở trên giường, nhưng kia tiểu đầu một chút, đã sắp ngủ rồi. Ninh Tịnh xem ngồi ở bên cạnh bàn xong rồi thần điền. Dập tắt ngọn đèn dầu, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi xuống trên giường. Xú trứng cảnh giác mà mở mắt. Nhìn đến là nàng, liền dầu dĩ mà hướng lên trên phương xê dịch, làm Ninh Tịnh đi vào giường đệm bên trong, không có trở lại chính mình trong ổ. Xú trứng thái độ có biến, Ninh Tịnh cũng không nói ra, cười ngâm ngâm mà nằm xuống. Ban đêm, trừ bỏ một lớn một nhỏ lưỡng đạo vững vàng tiếng hít thở ngoài. Không có bất luận cái gì thanh âm ni, Ninh Tịnh nhắm mắt dưỡng thần. Đôi tay đặt ở bụng, bỗng nhiên. Có một con nho nhỏ móng vuốt, thật cẩn thận mà đáp ở nàng mí mắt thượng. Nguyên lai, xú trứng không biết khi nào, đã ngồi dậy, ở trong bóng tối nhìn nàng. Sở hướng Ninh Tịnh mí mắt chính là một con thu hồi móng tay móng vuốt. Ninh Tịnh vốn dĩ liền không ngủ, mí mắt run rẩy một chút, mở mắt, nhìn chăm chú xú trứng. Màu hổ phách đôi mắt ở trong đêm tối trong sáng mà thuần tịnh. Hấp thu đầy trời tinh đấu, xú trứng cảm thấy, này so với hắn cất chứa bất luận cái gì kết tinh thạch đều mỹ lệ. Chậm rãi, hắn rầu rĩ không vui mà đem toàn bộ tiểu thân mình dựa vào Ninh Tịnh trên người. Ta một chút cũng không muốn cùng ngươi chia lìa, có thể hay không, đừng không cần ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thuyền đánh cá địa lôi x2, A Phong Tử VK, 18.338.474 địa lôi. Mòa mòa, du ba, du tu văn xong, đêm này sẽ có cái canh 2, bất quá phỏng chừng sẽ tương đối trễ. Đại gia đừng đợi, ngày mai sớm tới tìm xem đi. Hết chương.